gần như không chịu được kiểu giày vò đó, La Phi cuối cùng cũng sợ mệt mỏi nói. Là người khác bỏ tiền bảo ta đến đây gây chuyện, ta không quen người đó nhưng ta biết tiểu lầu này gần đây kinh doanh rất tốt, khiến những tiểu lầu khác căn bản không thể làm ăn được gì, ta đoán chắc là những người đó phái người đến tìm ta. La Phi nói xong, thấy Hàn Phong vẫn lạnh lùng nhìn mình, chẳng dám thở, vội vàng nói ta chỉ biết vậy, xin ngươi tha cho ta. Rõ ràng, một dẫm vào rồi của Hàn Phong khiến một tên cường hào ác bá nhiều năm tung hoành trong Hồng Diệp Thành như La Phi lúc này cũng chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây, để tránh động phải sát tinh trước mắt. Hàn Phong thấy La Phi sợ hãi nhìn mình, biết những gì đối phương vừa nói không phải là giả, gật gật đầu, sau đó lại trực tiếp dẫm xuống trước mắt ánh kinh hoàng của La Phi. A, lại một tiếng thét đau đớn nổi da gà nữa vang lên, La Phi trực tiếp ngất đi. Đám du côn xung quanh run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn Hàn Phong, không hiểu tại sao lão đại đã nói rõ mọi chuyện rồi mà đối phương vẫn đối xử tàn nhẫn vậy. Đối với ánh mắt của chúng, Hàn Phong hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng nói. Đưa lão đại của các ngươi lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không hậu quả thế nào các ngươi chắc cũng rõ. Đám du côn nghe vậy, lập cập bò dậy, bất chấp vết thương trên người, kéo lão đại của chúng, thảm hại chạy khỏi tiểu lầu. Sau khi thấy đám du côn rời đi, Hàn Phong thầm nghĩ. Xem ra bên này kinh doanh quá tốt, khiến những tiểu lầu khác bất mãn, vấn đề này nhất định phải xử lý, nếu không sẽ lại có rắc rối lớn. Về phần đám du côn, chỉ đóng vai trò rất nhỏ, loại người đó chuyên bắt nạt người lành, chỉ cần đánh cho chúng sợ chúng sẽ không dám đến nữa. Đấy chính là lý do tại sao Hàn Phong ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng, Hồng Diệp Thành không lớn, nhưng có vô số cường hào ác bá, nói không chừng ngày mai lại chạy đến một nhóm, cứ đà này nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không ở lại lâu, dặn dò những người trong tiểu lầu mấu câu, bước nhanh về nhà, kể lại chuyện này cho La Mạn vẫn còn đang say ngủ. La Mạn vừa nghe thấy có người đến tiểu lầu gây chuyện liền tỉnh như sáo, sau khi biết Hàn Phong đã đuổi đám du côn phiền phức ấy đi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai người thương lượng một hồi quyết định thuê một nhóm thủ vệ để bảo đảm an toàn cho tiểu lầu. Bàn xong, La Mạn vội vàng dẫn theo Tát Khắc rời khỏi nhà. Lúc này, trong phủ thành chủ Hồng Diệp Thành. Thành chủ Đỗ Bán Thành hai mắt tràn ngập lo lắng, nhìn tên thủ hạ đang quỳ trước mặt ngữ khí lạnh băng hỏi kiểm tra kỹ chưa. Tên thủ hạ cúi đầu, dường như biết được sự phẫn nộ trong lòng Đỗ Bán Thành, vội vàng nói. Đại nhân kiểm tra kỹ rồi ạ, thiếu chủ và con trai Trương gia gia chủ Trương Tử Lăng hai người cùng mất tích, ngoài ra còn có hai tên thủ vệ quân tinh nhuệ đi theo. Ta chỉ muốn biết ai là hung thủ. Đỗ Bán Thành rõ ràng đã giận đến cực điểm, ngữ khí lạnh như băng. Tên thủ hạ vội vàng nói tiếp theo như thủ hạ điều tra, Trương Tử Lăng từng xảy ra xung đột với một cô gái tên Liên Linh trong rừng liễu ven sông, cô gái đó thực lực cao cường, đã dạy cho Trương Tử Lăng và hai tên gia bộc của hắn một bài học. Sau đó Trương Tử Lăng đến cầu cứu thiếu chủ, bảo thiếu thủ chọn ra hao tên thủ vệ tinh nhuệ nhất trong đám thủ vệ quân cùng đi tìm cô gái đó, sau đó thì không có thông tin gì nữa. Dừng lại một lúc dường như cảm nhận được sự bực bội của Đỗ Bán Thành, tên thủ hạ vội vàng nói. Thủ hạ điều tra tiếp cuối cùng phát hiện ra manh mối trong một ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô, ở đó rõ ràng có dấu vết ẩu đả, hơn nữa phát hiện tổng cộng 4 vết máu khác nhau, có lẽ là của 4 người thiếu chủ. Theo như thủ hạ đoán, 4 người thiếu chủ bị đối phương tấn công trong cùng một thời gian ngắn. Nói đoán đây, tên thủ hạ cẩn thận nhìn Đỗ Bán Thành, xác nhận Đỗ Bán Thành không có bất cứ biểu tình gì, mới tiếp tục nói. Thủ hạ cũng điều tra qua căn nhà nhỏ đó thuộc về một cô gái tên Liên Linh, chỉ có điều bây giờ Liên Linh không còn sống trong đó nữa. Vậy cô gái tên Liên Linh đâu? Lúc này, Đỗ Bán Thành không sao kìm được nộ hỏa trong lòng, bóp nát chiếc cốc trong tay thành mảnh vụn. Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Đỗ Bán Thành, tên thủ hạ cũng toát mồ hôi, ấp úng trả lời tạm thời chưa có tin tức. Đây là kết quả điều tra của ngươi sao? Đỗ Bán Thành bật cười. Cho đến khi lưng áo tên thủ hạ ướt đẫm mồ hôi, Đỗ Bán Thành mới cố nén nộ hỏa trong lòng, ngữ khí lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi điều tra ngay cô gái tên Liên Linh, cho dù cô ta có không phải là hung thủ giết con trai ta thì chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu như không tìm thấy cô ta, ngươi không cần phải đến gặp ta nữa. Rõ, Tên thủ hạ đáp lời, như được đại xá, lui nhanh ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại mình Đỗ Bán Thành, lúc này sắc mặt của hắn có chút dữ tợn. Bất luân là ai làm hại con trai ta, ta sẽ xé kẻ đó thành nghìn mảnh để trả mối hận giết con này. Mấy ngày sau, Hàn Phong đến cửu tiệm Mạc gia. Lúc này, trong cửa tiệm chỉ có con trai lớn của Mạc Thiên Cân Mạc Bình một mình ngồi trong cửa tiệm, Mạc Thiên Cân đang ở trong phòng luyện khí rèn thiết cụ. Trước đây Mạc Thiên Cân cũng biết luyện chế một vài binh khí bình thường, nhưng vì hạn chế một vài nguyên tố, nên ông chỉ có thể luyện chế ra những binh khí cấp thấp. Bất luận thử thế nào cũng đều không thể nâng cao năng lực luyện khí của mình, cuối cùng đành phải từ bỏ chuyển sang làm thợ rèn. Sau khi tìm hiểu tình hình Mạc Thiên Cân, Hàn Phong không ngừng hồi tưởng lại những ký ức liên quan đến kiếp trước. Sau khi nghe Mạc Thiên Cân trình bày, Hàn Phong nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Trước đây, tổ tiên của Mạc Thiên Cân Mạc Thương trừ việc là một luyện khí tông sư được người đời tôn trọng ra, bản thân cũng là một địa giai cao thủ. Cũng vì có khí lực và đấu khí cường đại nên ông mới có thể luyện chế ra hung khí Đại Hạ Long Tước chấn động đại lục. Nhưng không biết vì sao trước khi chết Mạc Thương chép lại bản lĩnh luyện khí và tâm đắc cả đời mình, làm thành một cuốn luyện khí bảo giám truyền lại cho con cháu đời sau mà không truyền lại tâm pháp tu luyện ban đầu. Luyện khí bảo giám là một cuốn bí kíp luyện khí cường đại, nhưng đồng thời cũng cần phải có tu vi đấu khí tương ứng. Điều đó dẫn đến Mạc gia sau này mặc dù ai cũng có bản lĩnh luyện khí tinh thông, nhưng lại không tìm ra tâm pháp tương ứng. Đây chính là vấn đề mà Mạc Thiên Cân đang gặp phải, đối với luyện khí bảo giám mà tổ tiên lưu truyền, ông đã nắm bắt được 7-8 phần, nếu như có đủ đấu khí tu vi đối ứng, đương nhiên chỉ cần 3 năm thời gian là có thể trở thành một luyện khí sư thượng phẩm ưu tú, nếu như vận khí tốt đạt tới luyện khí đại sư cảnh giới cũng không biết chừng. Đáng tiếc khổ tâm tu luyện đấu khí bao năm nay, bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở nhân giai tam phẩm cảnh giới. Hơn nữa đấu khí tu vi này, so với yêu cầu đấu khí trong luyện khí bảo giám vẫn còn thua xa. Thân là một luyện khí sư, bản thân phải bỏ rất nhiều thời gian vào việc luyện khí mới có được thành tựu, đấu khí chỉ là phụ trợ. Hai thứ không thể bao đồng, đấy cũng chính là lý do tại sao đại lục này luyện khí sư lại ít hơn luyện dược sư. Hàn Phong hồi tưởng lại kiếp trước năm đó Mạc Phàm là kỳ tài số 1 mới 20 tuổi đã trở thành luyện khí đại sư chấn động đại lục. Đồng thời, đấu khí tu vi của Mạc Phàm cũng đạt đến nhân giai cửu phẩm, chỉ luận thực lực không thôi, những người cùng tuổi hiếm ai có được thiên phú dị thường như vậy. Nhưng, điều khiến người ta bất ngờ nhất đấu khí tâm pháp mà Mạc Phàm tu luyện là ly hỏa phần quyết rất phổ thông trên đại lục. Sau khi trở thành luyện dược đại sư năm 20 tuổi, Mạc Phàm gần như không luyện chế một món binh khí nào mà khổ tâm tu luyện ly hỏa phần quyết. Chỉ có điều không gian phát triển của môn tâm pháp ấy quá hạn hẹp, nên dù Mạc Phàm nỗ lực thế nào, 20 năm sau cũng không thể tiến bộ. Trong lúc mọi người sắp quên mất luyện khí thiên tài trẻ tuổi nhất đại lục thì Mạc Phàm dựa vào thiên tư siêu phàm và nỗ lực không mệt mỏi của mình, biến ly hỏa phần quyết thành một môn tâm pháp phù hợp với mình, người đời cũng không rõ tên của môn tâm pháp đó. Nhưng, Mạc Phàm với bộ tâm pháp danh chỉ trong 2 năm ngắn ngủi tiến nhập thành công địa giai cảnh giới, hơn nữa tu vi tăng mạnh cho đến khi trở thành địa giai đỉnh phong mới chịu dừng lại. Sau đó, Mạc Phàm nhốt mình vào phòng luyện khí mà đã 20 năm nay hắn chưa bước ra, một tháng sau, hắn mang theo món thần khí đầu tiên vụt xuất hiện trong mắt người đời, sự xuất hiện này lập tức khiến cả đại lục chấn động. Mạc Phàm năm 40 tuổi, dùng một món thần khí tuyên bố với cả thế giới rằng luyện khí đại sư trẻ nhất đã trở lại. Hơn nữa, lúc này hắn đã không còn là luyện khí đại sư nữa mà là luyện khí tông sư luyện chế ra thần khí mà đại lục ngàn năm mới có một. Lúc này, thế nhân đã ghi nhớ cái tên Mạc Phàm. Nghĩ lại một số tài liệu kiếp trước, Hàn Phong không khỏi cảm thán thiên tư siêu phàm của Mạc Phàm, đồng thời cũng hiểu Mạc Thiên Cân lúc này cần một tâm pháp tu luyện thích hợp. Sau hôm gặp cha con Mạc Thiên Cân, Hàn Phong truyền dạy ly hỏa phần quyết cho Mạc Thiên Cân. Ly hỏa phần quyết nghe nói được Mạc Phàm lựa chọn từ vô số tâm pháp bình thường, mặc dù là một môn tâm pháp cấp thấp nhưng lại rất thích hợp với Mạc Thiên Cân, nói một cách chính xác tâm pháp tu luyện phù hợp với luyện khí bảo giám nhất. Hơn nữa, cho Mạc Thiên Cân tu luyện ly hỏa phần quyết cũng là để cho Mạc Phàm sau này lĩnh ngộ vô danh tâm pháp thế giới này trừ Mạc Phàm ra, không một ai biết bộ tâm pháp đó nên Hàn Phong chỉ có thể giúp đỡ kiểu này. Biết Hàn Phong đến, Mạc Thiên Cân cũng từ phòng luyện khí đi ra, Hàn Phong nhìn Mạc Thiên Cân một lượt, sau đó mới hỏi tình hình mấy ngày gần đây. Sau khi biết Ly Hỏa Phần Quyết đúng là có giúp đỡ được cho Mạc Thiên Cân, Hàn Phong hài lòng gật gật đầu. Mặc dù Mạc Thiên Cân và con trai lớn của ông ta Mạc Bình đã bỏ qua giai đoạn tu luyện tốt nhất, nhưng luyện khí sư đấu khí chỉ dùng để phụ trợ, chứ không dùng để chiến đấu, nên Ly Hỏa Phần Quyết ít nhiều cũng có tác dụng không nhỏ. Lại hướng dẫn cho Mạc Thiên Cân vài điểm mà ông còn đang nghi hoặc, Hàn Phong lúc này mới rời đi. Bởi vì căn nhà của Hàn Phong ở nơi tương đối hẻo lánh nên quãng đường về nhà càng lúc càng trở nên vắng vẻ. Nhưng, Hàn Phong lúc này cảm thấy có chút không ổn. Con đường hình như yên tĩnh hơn thường ngày. Trong lòng thầm cảnh giác, đột nhiên một luồng sát khí nồng đậm xộc đến. Hàn Phong giật mình, không kịp nghĩ, thân thể nhanh nhẹn tránh sang một bên. Ầm. Nơi mà Hàn Phong vừa đứng, lúc này đã bị người đào một cái hố sâu hoắm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Phong không khỏi rùng mình. Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến tai Hàn Phong, chớp mắt đã thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Hắc hắc, tính cảnh giác của thằng nhóc này cũng không tệ đấy chứ, chẳng trách giết được hai thủ vệ tinh nhuệ nhất của thủ vệ quân. Vừa nhìn thấy hai người này, đồng tử Hàn Phong không khỏi co rút lại. Địa giai cao thủ, hơn nữa còn mạnh hơn Tát Khắc rất nhiều. Hàn Phong cảnh giác nhìn hai bóng người vừa xuất hiện. Người vừa đến là hai vị lão giả, một khoác hắc bào, một khoác lam bào, Hàn Phong phát hiện hai người này có tướng mạo rất giống như nhau, đúc từ cùng một khuôn vậy. Khí tức phát ra từ cơ thể họ khiến Hàn Phong có chút chấn động. Mặc dù vẫn chưa đạt đến khí thế của thiên giai cường giả, nhưng so với Tát Khắc thì hơn hẳn. Các ngươi là ai? Hàn Phong trầm giọng hỏi. Lão giả áo lam nhìn Hàn Phong một lượt, cất giọng khàn khàn nói. Có thể tránh được nhất kích vừa rồi quả nhiên không đơn giản, xem ra hai thủ vệ quân thủ vệ là do ngươi giết. Hàn Phong nghe vậy thoáng rùng mình, sau đó mới hiểu ra có lẽ chuyện giết Trương Tử Lăng và Đỗ Bằng hôm trước đã bị phát hiện. Ngươi tự bó tay chịu trói, hay là để ta phải động thủ? Lão giả áo lam mặt đầy vẻ khinh thường, nhìn Hàn Phong như nhìn một con kiến. Hàn Phong không trả lời, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để đối phó với hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Đối với một địa giai thất phẩm cao thủ như Tát Khắc, mặc dù không có khả năng chống lại nhưng muốn bỏ chạy cũng không phải là khó. Nhưng lúc này, hắn đang phải đối diện với hai kẻ có địa giai đấu khí còn cường đại hơn cả Tát Khắc, theo như khí tức của họ thì hai vị lão giả chí ít cũng tiếp cận địa giai cửu phẩm. Dưới sự vây hãm của hai địa giai cửu phẩm, Hàn Phong muốn an toàn rút lui, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Thấy Hàn Phong im lặng không nói, hắc bào lão giả nãy giờ vẫn chưa lên tiếng chăm chú nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt sắc bén, sau đó lạnh lùng nói. Đừng tìm cách bỏ chạy, cho dù là thiên giai cường giả bình thường, muốn chạy thoát khỏi hai lão giả này cũng không dễ đâu. Những gì hắc bào lão giả vừa nói Hàn Phong đương nhiên biết, nhưng ngồi im chờ chết không phải là tác phong của hắn. Chương 88 Cường địch. Nhưng, lam bào lão giả hình như không có ý định tiếp tục phí lời với Hàn Phong, nhìn Hàn Phong như nhìn một con kiến, hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra ngươi không định ngoan ngoãn phối hợp, vậy thì đứng trách bọn ta bắt nạt trẻ con. Lời vừa dứt, lam bào lão giả nhún nhẹ chân, một đường khí kình mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn, nơi khí kình xuất hiện, mặt đất xung quanh nứt ra như hình mai rùa. Không đợi Hàn Phong trả lời, thân hình màu lam lóe lên một cái, cũng không thấy khí thế trên người biến đổi gì, nhưng ngay một giây sau đó đã thấy xuất hiện trước mặt Hàn Phong, giáng ngay một đòn vào mặt Hàn Phong. Nhanh quá! Hàn Phong ngây người, nếu như không phải có tiên thiên đấu khí giúp đỡ, chắc hắn đã không thể theo kịp động tác của lam bào lão giả. Lúc này, Hàn Phong căn bản không có cơ hội bỏ chạy, thấy thân ảnh màu lam áp sát nhất thời không dám lao vào. Đấu khí trong cơ thể sớm đã được vận chuyển toàn thân, khoảng khắc thấy thân hình đối phương biến mất, hắn liền lùi vội ra sau, đồng thời cũng tung ra một quyền. Động tác của Hàn Phong mặc dù rất nhanh nhưng lam bào lão giả thân là địa giai cao thủ, với thực lực hiện tại của mình, Hàn Phong không thể ngăn chặn được. Thấy Hàn Phong không biết lượng sức chống lại nhất kích của mình, lam bào lão giả khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười lạnh, đấu khí trên nắm đấm không hề dừng lại, trực tiếp giáng thẳng vào Hàn Phong. Binh, Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, lấy hai người làm trung tâm, từng đường sóng khí không ngừng lan tỏa. Khoảnh khắc nắm đấm của hai người tiếp xúc, thân hình Lam Bảo lão giả không hề động đậy, còn Hàn Phong thì bị sóng khí đẩy ngược lại phía sau, Lam Bảo lão giả mới chỉ tung một quyền mà đã có thể trực tiếp phá tan đấu khí của Hàn Phong. Khí kinh cường đại trực tiếp đập vào Hàn Phong, khiến khí huyết trong cuộn trào, không khỏi phun ra vài ngụm máu tươi. Vừa đáp xuống, Hàn Phong phải lùi hơn chục bước mới có thể giữ cho thân hình được vững. Nhất kích này của Lam Bảo lão giả khiến hắn bị thương không nhẹ. Vội vàng lấy ra một viên đan dược trong ngực áo, trong khoảnh khắc bỏ vào miệng, Hàn Phong nhanh nhẹn quan sát địa hình xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Thực lực của Lam Bảo lão giả, hiện tại hắn không thể chống đỡ được, càng đừng nói sau lưng hắn còn có một Hắc Bảo lão giả thực lực không hề thua kém nữa, nếu như hai lão giả này cùng xuất thủ, dù hắn có 9 cái mạng cũng không đủ. Vẫn còn đứng được cơ à, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Lam Bảo lão giả sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Phải biết lúc nãy mặc dù chỉ dùng 3 tầng lực đạo nhưng thực lực của hắn đã đạt đến địa giai đỉnh phong, vốn tưởng có thể khiến tên tiểu tử trước mặt thừa sống thiếu chết, ai ngờ Hàn Phong vẫn có thể đứng vững. Lão nhị, làm gì vậy? Hắc Bảo lão giả đứng bên cạnh hình như có vẻ bất mãn với hành động chậm chạp của đồng đội mình, khó chịu nói. Trong mắt hắn, Hàn Phong chỉ là một nhân giai ngũ phẩm tiểu tử, căn bản không cần phải mất quá nhiều thời gian, nếu như không phải những tên khác trong phủ thành chủ đều bị phái đi làm nhiệm vụ khác thì cũng không đến lượt hai huynh đệ hắn động thủ. Lam Bảo lão giả thấy sắc mặt đại ca mình không vui, không khỏi thấp giọng trầm ngâm nói. Tiểu tử này rất cổ quái. Nhìn bên ngoài thì là nhân giai ngũ phẩm, nhưng lúc nãy lúc tiếp một quyền của ta, ta cảm nhận sức mạnh mà hắn phát huy vượt xa phẩm cấp của mình, hơn nữa đấu khí hình như có chút không giống. Dù hắn có dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta, đừng lãng phí thời gian nữa, cùng nhau động thủ cho nhanh. Hắc Bảo lão tử lúc nào cũng vội vàng như vậy. Lam Bảo lão giả nghe vậy, đương nhiên cũng không có ý kiến, kỳ thực đối diện với một nhân vật nhỏ như Hàn Phong, một mình hắn là đủ, nhưng Hắc Bảo lão giả là đại ca của hắn, hắn biết đại ca từ xưa đến nay không thích lãng phí thời gian nên đành gật đầu đồng ý. Không thể không nói hai người quả nhiên là huynh đệ, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, thân hình đồng thời khởi động, một trái một phải bay đến chỗ Hàn Phong. Nhìn đối phương cùng nhau động thủ, Hàn Phong không kịp nghĩ, rút từ trong ngực áo ra một nhúm bột thuốc, ném ra ngoài. Bột thuốc trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Hàn Phong. Hừ, cho trẻ con, ngươi nghĩ làm vậy có thể ngăn được hai huynh đệ ta sao? Lam Bảo lão giả thấy Hàn Phong làm vậy, sắc mặt không hề thay đổi, khó chịu nói. Hàn Phong mặc kệ những lời chế giễu của đối phương, sau khi rắc xong bột thuốc cố chịu đựng thương thế, xoay người bỏ chạy. Loại bột thuốc này trước đây Hàn Phong luyện chế để phòng thân, có thể khiến đấu khí trong người đối phương tạm thời đông cứng, đối phó nhân giai võ giả bình thường, thậm chí cao thủ mới tiến nhập địa giai cũng có hiệu quả không tệ. Nhưng, lúc này hắn đang phải đối phó với hai địa giai đỉnh phong cao thủ, đương nhiên hiểu những thứ này của mình không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có điều lúc này hắn không có cách nào khác, chỉ có thể liều một phen, nếu không chỉ còn duy nhất một con đường chết. Theo như hắn nghĩ, thứ bột thuốc này cùng lắm chỉ có thể ngăn chặn hành động của hai người một lúc mà thôi. Nhưng Hàn Phong đã đánh giá quá thấp thực lực của hai người họ. Lam Bảo lão giả thấy Hàn Phong ném bột thuốc, chớp mắt vận khí trong người vụt truyền, một tấm màng đấu khí mỏng được hình thành, bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể hắn. Số bột thuốc của Hàn Phong vừa tiếp xúc với tấm màng đó, lập tức bật ra. Hai người căn bản không bị ngăn lại, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Hàn Phong. Thấy hai người bọn họ vẫn đuổi theo, Hàn Phong cũng giật mình, hắn không ngờ tốc độ của hai người họ lại nhanh như vậy. Không kịp nghĩ thêm điều gì, Hắc Bảo lão giả nãy giờ vẫn chưa xuất thủ, mắt ánh lên một tia hung tàn, tung ra một quyền mà mục tiêu chính là lưng Hàn Phong. Sức mạnh của địa giai đỉnh phong mặc dù Hàn Phong có thể đỡ được nhưng nhiệt huyết vẫn phun ra từ miệng hắn, cả cơ thể Hàn Phong mất khống chế, bay về phía trước. Kình khí cường đại như gần như làm Hàn Phong suýt ngất. Thân thể Hàn Phong đập mạnh xuống đất trực tiếp tạo ra một hố lõm lớn, bụi đất xung quanh bắn lên mù mịt. Hai lão giả thấy vậy thoáng dừng lại, im lặng chờ đợi cho bụi tan bớt. Hắc lão giả tin nhất kích này đủ để Hàn Phong không thể động đậy, đây là sự tự tin của một đỉnh phong cường giả. Lần này thì tiểu tử còn lâu mới đứng dậy được. Hắc bào lão giả cảm nhận khí tức yếu ớt đằng sau lớp bụi, bình thản nói. Tên tiểu tử này còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành tương lai nhất định sẽ có thành tựu, đáng tiếc hắn lại giết thiếu thành chủ, chỉ có thể trách mạng hắn không tốt, Lam bào lão giả có chút nuối tiếc nói. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt người, không cần phải nghĩ những chuyện khác, Hắc bào lão giả lạnh lùng nói. Lúc này, bụi đã gần tan hết, thân thể Hàn Phong dần dần lộ ra. Quả nhiên như Hắc bào lão giả nghĩ, Hàn Phong lúc này đang nằm bẹp trong hố, nếu như không phải trên người vẫn còn chút khí tức phản ứng yếu ớt, hai người thậm chí còn nghĩ hắn đã chết. Được rồi, đưa hắn đi, thành chủ bảo phải bắt sống. Hắc bào lão giả lạnh lùng nói. Lam bào lão giả nghe vậy, gật gật đầu tiến lên phía trước. Đến bên cạnh Hàn Phong, đang chuẩn bị động thủ tóm hắn. Đúng lúc đó, đột biến xảy ra, một đường cường quang chói mắt từ trong cơ thể Hàn Phong bất ngờ phát ra. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 89, đòi bắt người. Trong lúc không đề phòng, lại ở cự ly gần nhất, Lam bào lão giả bị làm cho giật mình, lùi lại phía sau hai bước một cách vô thức, giơ tay áo chặn ngang mặt. Hắc bào lão giả đứng sau lưng thấy xảy ra biến cố, cũng có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt vụt biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, lão nhị, tóm lấy hắn, tên tiểu tử ấy định chạy. Lời vừa dứt, Hắc bào lão giả liền khởi động thân hình, mặc dù cường quang khiến hắn tạm thời những nhìn rõ tình hình xung quanh nhưng cảm chi cường đại vẫn có thể nắm bắt được vị trí của Hàn Phong. Muốn chạy, ở lại đây cho ta. Lam bào lão giả nghe vậy cũng nhanh chóng phản ứng, lạnh lùng hét lên một tiếng, đồng thời giơ tay tóm lấy Hàn Phong. Hai người họ đều không ngờ Hàn Phong bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể làm được hành động này. Trong lúc Lam bào lão già tiếp cận Hàn Phong, hắn vẫn nằm im trong hố chẳng hề động đậy, đột nhiên hét lên một tiếng khe khẽ, xung quanh thân thể cuồng phong đại phát triệt để cuốn thân thể hắn vào giữa. Cường quang kết hợp với cuồng phong, hình thành nên một luồng khí kình mãnh liệt cuốn hết bụi đất xung quanh. Lam bào lão già đứng ngay gần đó, bị luồng sức mạnh bất ngờ đó chặn lại, hai tay không thể làm được gì. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Phong bất chấp khí huyết trong cơ thể đang không ngừng cuộn lên, cắn đầu lưỡi, vặn vẹo thân hình một cách kỳ lạ, không gian xung quanh như bị xé ra làm đôi. Lam bào lão già cảm nhận những biến hóa kỳ dị xung quanh, nhất thời giật mình, tăng đấu khí trong cơ thể, tóm mạnh về phía Hàn Phong nhưng vẫn muộn một bước. Cuồng phong đang cuốn lấy cơ thể Hàn Phong thu lại từng hồi, cường quang chói mắt xung quanh càng lúc càng trở nên chói mắt hơn. Khoảnh khắc cường quang vụt tắt, thị lực hai người cũng hồi phục lại bình thường, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng Hàn Phong đâu nữa. Tên tiểu tử ấy đâu rồi? Lam bào lão giả nhìn khắp bốn phía, hỏi. Chạy rồi, Hắc bào lão giả lạnh lùng nói. Sao có thể như vậy được? Lam bào lão giả ngây người nói. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ chỉ đạt đến địa giai đỉnh phong, nhưng với hợp kích chi thuật mà họ tự tạo, cho dù là cường giả mới tiến nhập thiên giai cũng khó làm ăn được gì. Nhưng lúc nãy, một nhân giai ngũ phẩm thiếu niên, lại có thể bỏ chạy thành công ngay trước mắt họ, đối với huynh đệ hai người bọn họ mà nói, là một sự sỉ nhục quá lớn. Nghĩ đến đây, Lam bào lão giả không khỏi đại nộ. Nhưng, Hắc bào lão giả lại tương đối bình tĩnh, ngăn Lam bào lão giả lại, lạnh lùng nói. Tên tiểu tử đó chắc sử dụng phương pháp cổ quái gì đó mới có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta. Khí tức của hắn đã biến mất trong phạm vi cảm chi của ta rồi. Tên tiểu tử này giảo hoạt thật, Lam bào lão giả khó chịu nói. Bỏ đi bắt con bé còn lại, còn về phần tên tiểu tử này, chỉ cần hắn còn ở trong Hồng Diệp Thành, sợ gì không tìm được người. Hắc bào lão giả nhíu mày nói. Lam bào lão giả nghe vậy, mặc dù không cam tâm nhưng cũng biết chuyện đã xong, đành phải tính toán phương án kế tiếp nên gật gật đầu. Hai thân ảnh một lam một hắc nhanh chóng bay về phía ngôi nhà nhỏ của Hàn Phong. Lúc đó, trong một khu rừng nhỏ kín đáo, một bóng người vô cùng thê thảm đột nhiên xuất hiện. Bóng người đó vừa đáp xuống, liền hự một tiếng, nôn ra vài ngụm máu tươi, sau đó lại giãy giụa đứng lên. Bóng người đó chính là Hàn Phong, người vừa biến mất một cách khó hiểu. lúc này sắc mặt Hàn Phong đã chuyển sang trắng bệch, đầu tóc và y phục trên người rối bời. Thực lực của hai lão già đó đúng là quá đáng sợ, không ngờ Hồng Diệp Thành nhỏ bé này cũng có những nhân vật lợi hại đến vậy. Hàn Phong thầm nghĩ. Lúc nãy hắn trúng một quyền của Hắc Bào lão già, xương cốt trong người như muốn gãy hết, may mà tiên khiên đấu khí không ngừng làm dịu, nên lúc ngã xuống đất hắn vẫn có thể hồi phục một chút. Nhưng dựa vào một chút lực khí này, muốn đứng dậy còn khó, huống hồ làm việc khác. Nếu như lúc nãy hắn không dùng một loại bí pháp tên là Linh Phong Độn, thật không biết phải đối phó thế nào với sự truy sát của hai địa giai cao thủ. Nhưng, sau khi sử dụng Linh Phong Độn, Hàn Phong cũng nguyên khí đại thương, thân thể vốn đã tàn tạ bây giờ lại càng yếu ớt hơn. Không phải vì hai người bọn họ quá xem thường hắn, không dùng toàn lực vào đòn công kích vừa rồi, thì ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi cảm thấy may mắn. Đột nhiên, sắc mặt Hàn Phong vụt biến, chết rồi. Nếu như bọn họ đã biết chuyện mình giết chết con trai thành chủ, vậy thì chắc chắn cũng biết chuyện Liên Linh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi nhà. Bọn chúng không bắt được hắn, nhất định sẽ đến tìm Liên Linh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong chẳng buồn quan tâm đến thương thế trên người, đứng dậy dốc toàn lực chạy như bay về nhà. Lúc này, đúng như Hàn Phong nghĩ, hai bóng người một lang một hắc đã xuất hiện trước cửa nhà hắn. Là chỗ này, Lam Bào lão giả nói. Chứ con bé đó, còn lại giết hết. Hắc Bào lão giả lạnh lùng nói. Cánh cửa vốn đóng kín, trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh vụn. Lúc này, La Mạn và Tát Khắc đang đứng trong sân bị tiếng động đó làm cho giật mình. Liền sau đó thất hai người đàn ông lạ mặt bước vào, không khỏi ngẩn ra. La Mạn lớn tiếng quát, các ngươi là ai? Lam Bào lão giả nhìn thoáng qua La Mạn, sau đó dừng ánh mắt ở chỗ Tát Khắc, mắt ánh lên một tia kỳ dị, không ngờ trong ngôi nhà này còn có một địa giai thất phẩm võ giả. Nhưng Lam Bào lão giả cũng không quan tâm, lạnh giọng nói. Đưa con bé tên Liên Linh ra đây, ta sẽ để các ngươi được yên. Đúng lúc này, Trầm Ngọc đang ở trong phòng Liên Linh nói chuyện. Động tĩnh bên ngoài khá lớn, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của hai cô gái, nhất là nghe nói đối phương đang tìm mình, Liên Linh càng thấy lạ. Do dự một lúc, Liên Linh định ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, nghe khẩu khí đối phương có vẻ không phải người lương thiện, nếu như tìm cô gây chuyện cô đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liên lụy mọi người. Nhưng Trầm Ngọc đã kéo Liên Linh lại, ngăn chặn cô hành động, lắc lắc đầu nói. Không được xúc động, bên ngoài có Tát Khắc đại thúc rồi, nhất định có thể giải quyết, nếu như Tát Khắc đại thúc cũng không có cách, chúng ta ra ngoài cũng vô dụng. Nghe vậy, Liên Linh còn định nói điều gì, nhưng Trầm Ngọc ra hiệu cho cô đừng nói chuyện, đồng thời bước đến bên cửa, nhìn qua lỗ. Lúc này, Tát Khắc cảm nhận khí thế cường đại không ngừng toát ra từ cơ thể hai người mới đến, vội vàng lùi đến trước mặt La Mạn, cảnh giác nhìn cả hai. Chỉ riêng khí thế của hai người bọn họ thôi, Tát Khắc đã cảm thấy không có hy vọng, đôi bàn tay cầm kiếm ướt đẫm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Lam Bào lão giả chỉ nhìn lướt qua Tát Khắc, nhận ra hành động cảnh giác của đối phương, lạnh lùng nói. Một địa giai thất phẩm còn con mà cùng đòi ngăn chặn bọn ta. Giết, trong phòng vẫn còn vài luồng khí tức, có lẽ con bé tên Liên Linh đáng ở trong đó. Hắc Bào lão già quét ánh mắt qua căn phòng mà Liên Linh và Trầm Ngọc đang trốn, ngữ khí không hề có một chút cảm tình nào. Thiếu gia, mau chạy. Tát Khắc nghe hai người họ nói vậy, lập tức đẩy La Mạn ra xa, bổ thanh đại kiếm xuống. Khí tức hai người quá mạnh, hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng vì sự an toàn của La Mạn, đành phải liều mạng vậy, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian, giúp thiếu gia có cơ hội chạy thoát. Chương 90, giật mình. Không biết lượng sức, Lam Bào lão giả hừ lạnh một tiếng, chẳng hề sợ hãi đòn công kích của Tát Khắc. Tiến lên trước một bước, cánh tay giấu dưới lớp quần áo phát lực, hai ngón tay kẹp chặt lấy cự kiếm của Tát Khắc. Tát Khắc truyền hết đấu khí toàn thân vào cự kiếm, nhất thời không thể di chuyển. Hai mắt kinh ngạc nhìn vị lão giả trước mặt, Tát Khắc rõ ràng đã quá xem thường thực lực của họ. Nhìn Tát Khắc mặt đỏ bừng bừng, Lam Bào lão giả ngón tay khẽ dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng nứt vỡ trầm đục vang lên, đại kiếm trong tay Tát Khắc bị Lam Bào lão giả bóp vụn. Trong khi Tát Khắc vẫn còn chưa tin vào mắt mình, Hắc Bào lão giả sau lưng đã tranh thủ cơ hội đập một quyền vào ngực hắn.